Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 27, bạn học đố kỵ. Góc truyện audio.com. Sơ cấp tiêu phí phản hiện thẻ vì là An Lương mang đến hơn 41 vạn tiền mặt thu vào. Đồng thời chơi free lượng lớn cao xa hàng hiệu thương phẩm. Tiểu chủ bá, ngươi chờ một lát có chuyện gì sao? An Lương dò hỏi. Dương Mậu Di trong lòng cười thầm. Hiện tại đã là hơn 11 giờ. Nàng suy đoán An Lương muốn xin nàng ăn cơm chưa? Ta không có chuyện. Tới gần cuộc thi cuối kỳ. Thời gian của chúng ta tương đối nhiều. Dương Mậu Di đáp lại. An Lương đáp lại nói. Tới gần cuộc thi cuối kỳ. Dương Mậu Di tự giới thiệu mình. Đại hai học tỷ tìm hiểu một chút. An Lương thuận miệng dò hỏi. Cái nào một trường học? Làm gì? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Này không phải hiếu kỳ sao? Ngươi nên là cái gì tam lưu lừa hoang đại học học dốt chứ? An Lương trêu chọc. Dương Mậu Di phản bác. Ta là Thịnh Khánh Đại học có được hay không? Thịnh Khánh Đại học nhưng là 985 thêm 211 cấp bậc trọng điểm đại học. Người nào giáo khu, ta trước tiên đưa ngươi trở lại. Chúng ta sẽ hẹn bằng hữu ăn cơm. An Lương đáp lại. May mà Dương Mậu Di đã đóng trực tiếp. Nếu không thì các cư dân mạng khẳng định lại sẽ điên cuồng trêu chọc chứ. Dù sao đến cơm chút thời gian. An Lương muốn bỏ lại Dương Mậu Di chính mình đi ăn cơm. Loại này thao tác cũng quá tú. Dương Mậu Di cũng quả thật bị An Lương tú đến. Vốn là Dương Mậu Di đã suy đoán An Lương muốn mời nàng cùng ăn trưa. Kết quả An Lương là đưa nàng về. Dương Mậu Di lại có rất nhiều dấu chấm hỏi. An Lương đến tột cùng là có ý gì? Nàng ở An Lương trong lòng đến tột cùng là tình huống thế nào? Tân giáo khu, Dương Mậu Di có chút buồn bực đáp lại. An Lương khởi động Porsche 911 Turbus. Thiết trí được rồi hướng dẫn sau khi trực tiếp đi đến Thịnh Khánh Đại học Tân Giáo Khu. Gần như sau nửa giờ, An Lương đem Dương Mậu Di đưa đến cửa. Hoàn toàn không có lưu luyến như thế trực tiếp rời đi. Chỉ để lại Dương Mậu Di ở cửa trường học ngổn ngang. Nàng là ai? Nàng ở nơi nào? Nàng làm cái gì sự? Dương Mậu Di, một đạo giọng nữ truyền đến. Dương Mậu Di theo tiếng nhìn lại. Lưu Linh Linh. Lưu Linh Linh là Dương Mậu Di cùng lớp cùng chuyên nghiệp bạn học. Chỉ là không ở một cái phòng ngủ mà thôi. Hai người cửa phòng ngủ đối với môn. Bình thường cũng thường thường gặp phải. Thuộc về nhận thức, nhưng không thân mật bạn học quan hệ. Mới vừa là bạn trai ngươi đây. Lưu Linh Linh thăm dò dò hỏi. Nàng mới vừa nhìn thấy Dương Mậu Di từ Porsche 911 hạ xuống. Đồng thời Dương Mậu Di mang theo hai cái Dior mua sắm túi. Cùng với một cái bảo điệp nhà mua sắm túi đây. Dương Mậu Di có lòng phủ nhận đây. Nhưng không có cách nào phủ nhận. Bởi vì Dương Mậu Di rất rõ ràng Lưu Linh Linh biết nàng đang làm người dẫn chương trình. Nàng cũng biết Lưu Linh Linh rất đố kỵ nàng. Dù sao Dương Mậu Di thành tích lại được, người lại đẹp đẽ, khắp mọi mặt nghiền ép Lưu Linh Linh. Nếu như nàng phủ nhận bạn trai đưa nàng trở về sự tình, nàng thậm chí muốn lấy được Lưu Linh Linh phải như thế nào ở trường học tuyên truyền nàng bàng cường hào sự tình. Thậm chí sẽ nói đến càng ác liệt một ít, nói thí dụ như bị bao dưỡng cái gì. Dù sao tình huống bây giờ xác thực rất giống. Dương Mậu Di khẳng định đáp lại. Ngươi lại kết bạn trai. Lưu Linh Linh giả trang kinh ngạc. Trên thực tế là thăm dò. Dương Mậu Di nhìn thấu Lưu Linh Linh trò vặt. Nàng cười đáp lại. Ta lại không xấu. Tự thân cũng không kém. Tại sao không thể có bạn trai? Đúng rồi. Bạn trai ta rất ưu tú. Không chỉ có ủng hộ ta trực tiếp. Đối với ta cũng rất tốt. Lưu Linh Linh liếc mắt một cái Dương Mậu Di trong tay mua sắm túi. Nàng chua xót nói rằng, bạn trai ngươi tuổi không nhỏ chứ, vậy cũng thật không tiện. Dương Mậu Di khẽ cười nói, chỉ cần bảo dưỡng đầy đủ được, bạn trai mới vừa mới thi đại học. Lưu Linh Linh một mặt khiếp sợ, Bạn trai người mới thi đại học. Không thể được sao? Dương Mậu Di hỏi ngược lại. Nàng cũng sẽ không quán Lưu Linh Linh. Chỉ có như vậy đối chọi gay gắt, mới sẽ làm Lưu Linh Linh câm miệng. Dù sao kiêu căng tuyên dương bạn trai của mình, mới có vẻ sức lực 10 phần. Lưu Linh Linh chỉ có thể chua xót nói rằng, chúng ta ban ngoại ngữ nữ thần lại có bạn trai. Lúc nào mang về để chúng ta gặp gỡ a? Dương Mậu Di bình tĩnh hô ứng. Chờ hắn có thời gian đi. Sau khi nói xong, Dương Mậu Di biểu đạt rời đi ý tứ. Nàng mới chẳng muốn cùng Lưu Linh Linh loại tâm cơ này nữ nói thêm cái gì. Dương Mậu Di là bốn người tiểu ký túc xá. Nàng mới vừa sau khi trở về. Nàng một cái bạn cùng phòng liền kinh ngạc thốt lên lên. Oa, Dương Mậu Di, ngươi trực tiếp phát ra. Tôn Hiểu Lộ kinh ngạc thốt lên nhìn Dương Mậu Di. Tôn Hiểu Lộ tương đương ái mộ hư vinh. Nàng đối với các loại cao xa hàng hiệu hiểu rõ vô cùng. Bất kể là loại mới trang phục, vẫn là mới khoản túi sách, Tôn Hiểu Lộ đều có thể thuộc như lòng bàn tay. Thân cao chỉ có 1m55. Hình thể hơi mập ăn vặt hàng đường bình xem tướng Dương Mậu Di. Nàng nghi ngờ nói. Miêu miêu phát tài. Cái kia có phải là có thể mời chúng ta ăn cơm? Cao lãnh nữ thần đồng ý cũng nhìn lại. Chiều cao của nàng vượt qua Dương Mậu Di. Đầy đủ đạt đến 1m72 độ cao. Hơn nữa lệch lạnh tính cách. Làm cho nàng có cao lãnh nữ thần biệt hiệu. Đồng ý chỉ là liếc mắt nhìn. Không nói gì ý tứ. Tôn Hiểu Lộ nhổ nước bọt nói. Tiểu đường bạn học, người có thể hay không không muốn chỉ muốn ăn ăn ăn. Trên người nàng cái kia một cái váy liền muốn 57.000 khối. Người ăn cái gì có thể ăn nhiều như vậy? À, đường bình khiếp sợ xem tướng Dương Mậu Di. Miêu miêu, người váy thật sự quý như vậy. Đồng ý cũng kinh ngạc nhìn Dương Mậu Di. Nàng ánh mắt lấp lóe. Rõ ràng là đang suy tư cái gì. Dương Mậu Di thoải mái thừa nhận. Hừm, ngày hôm nay bồi bạn trai đi dạo phố. Hắn cảm thấy đẹp đẽ. Thuận lợi liền mua. Oa, ngươi lại có bạn trai. Lúc nào mang về cho chúng ta nhìn. Thuận tiện mời chúng ta ăn cơm. Đường bình là ba câu nói không thể rời bỏ ăn ăn ăn. Quả nhiên là kẻ tham ăn. Tôn Hiểu Lộ tán thành đạo. Đúng đấy, miêu miêu, ngươi lại có loại này cường hào bằng hữu kia, cầu mang chúng ta gặp gỡ. Cách chương.